Xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ với tập số 69 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập trước thì chúng ta có biết được rằng có một cái thế lực khác ấy thì đang lăm le, đúng không? Vậy thì quý vị các bạn hãy chờ đón xem trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có những cái gì. Ok, bây giờ thì vào chuyện thôi. Sắc trời vốn ảm đạm thì càng trở nên thâm thúy hơn. Trên bầu trời dường như ngay cả ánh trăng cũng phải nấp đi. Thanh Ngọc Thành. Mây đen bao phủ thành trì, hai thân ảnh một đen một trắng chậm rãi trôi nổi trên không trung, đầu đội mũ cao, trong tay cầm hai cái khốc tang bỏng, một đen một trắng, sắc mặt lạnh lùng nhìn bên trong đôi mắt đầy vẻ ngưng trọng. Sau lưng bọn hắn còn có đông đảo quỷ sai đi theo, mà giằng co với bọn họ chính là một số quỷ quái bên trong Thanh Ngọc Thành. Những quỷ quái này hoàn toàn khác biệt so với quỷ quái Lý Niệm Phàm gặp được trên đường. Đại đa số đã mất tính người, tướng mạo xấu xí vô cùng, quanh thân quỷ khí âm trầm để cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Đây chính là hậu quả bởi bọn chúng không tu luyện tông pháp, thôn phệ linh hồn lung tung mà dẫn tới. Phía trên đầu của rất nhiều ma quỷ, ba đạo nhân ảnh đang ngồi trên tổng thành cao nhất của Thanh Ngọc Thành. Tử khí cuồn cuộn quanh thân, khí thế cuồn cuộn vô biên, xem như đối mặt với đông đảo quỷ sai, vẫn không chút bối rối nào. Chính bởi vì ba quỷ vương này mới có thể luyện hóa Thanh Ngọc Thành thành một chỗ tử địa. Thậm chí trong phạm vi vạn dặm đều trở thành nhạc viên của ma quỷ. Ngay cả tông môn tu tiên phàm trần cũng phải gặp cảnh diệt môn. Một tên quỷ vương mặt xanh nanh vàng, hai mắt lồi ra, miệng như ca sấu, răng sắc nhọn nhô ra dọc theo miệng, ánh lên vẻ sắc bén. Tự cho mình là quỷ vương răng nanh mạnh nhất. Một quỷ vương treo ba cái đầu trên vai, mỗi cái đều giống như một viên thịt, con mắt nhìn nghiêng, miệng như ếch xanh, một mực há lớn dường như không thể khép lại. Có tiếng cười hi hi ha ha truyền ra, nghe thấy thôi cũng đủ để người ta dựng đứng cả tóc gáy, tự phong là quỷ vương ba đầu vô địch. Còn một nữ tử mặc váy đỏ, không chỉ là có hình người hơn nữa cực kỳ xinh đẹp, mơ hồ làm cho người ta nhìn ra xu thế cầm đầu. Nếu như Lý Niệm Phàm ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bởi nữ tử mặc váy đỏ này gần giống với nữ tử hắn ta gặp lần trước, chỉ riêng khí chất cũng giống hệt như vậy. Quỷ vương ba đầu phát ra một tiếng cười quái dị, có ba tiếng cười không khác nhau vang vọng lên. Hắc Bạch vô thường, làm sao chỉ hai người các người tới? Huyết Hải đại tướng quân đâu? Giọng nói Hắc vô thường có chút lạnh lùng. Đối phó đám tiểu quỷ các ngươi còn chưa phiền tới Huyết Hải đại tướng quân. Chắc chắn không dành tới đây. Nhân thủ địa phủ các ngươi bây giờ chúng ta còn không biết sao? Quỷ vương răng nanh cười lớn một cách càn rỡ, giống như đã nhìn thấu tất cả. Nhân thư sinh tử bộ đã ra đời, làm sao có thể không đi? Có điều cuối cùng sẽ công giá chàng, còn các ngươi cũng đều sẽ chết ở nơi này. Sắc mặt Bạch vô thường âm trầm tới cực điểm, giống như sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Các ngươi cũng dám có ý đồ với sinh tử bộ? Pháp bảo bực này tự nhiên, người tài mới chiếm được. Nữ tử váy đỏ cười duyên một tiếng, lè đầu lưỡi đỏ thắm liếm lấy bờ môi của mình, nhìn vào Hắc Bạch vô thường mở miệng. Các người đều hiểu rõ địa phủ sớm đã không còn tồn tại. Các người còn đang thủ hộ cái gì? Loạn thời điểm này, đúng là lúc chúng ta vì mình mà tranh thủ cơ duyên. Một ít nắm lấy là có thể trở thành chúa tể mới. Các người cần phải học tập Quỷ Tô La tướng quân một chút. Nếu như cùng đi cùng nhau, toàn bộ thế giới này đều sẽ là của ta. Tu La quỷ tướng đã xóa tên ở địa phủ. Chúng ta giải quyết các người. Tiếp theo chính là hắn. Khí thế Bạch vô thường đột nhiên cất cao, giống như cực kỳ tức giận. Uy nghiêm lạnh lùng nói. Địa phủ, ta chính là thần quỷ sai. Há lại là các người đám cô hồn giã quỷ có thể đánh đồng. Thì chết đi. Bạch vô thường cùng lúc xuất thủ, hai tay vừa nhấc. Một sợi dây xích màu đen như là con rắn lớn lao vọt mà ra. Trên không trung chấn mạnh một cái, lắc lư đã lao về phía ba tên quỷ vương quấn quanh mà đi. Chúng đều là tiên nhân, giết đám quỷ sai này. Sau này địa phủ chính do chúng ta định đoạt. Giết! Quỷ vương răng nanh hét lớn một tiếng, thân thể dẫn đầu xông ra ngoài. Cái miệng to lớn đột nhiên mở ra một cái, trực tiếp cắn vào trên xiềng xích. Theo tiếng xiềng xích cờ rốt vang lên, dây sắt trực tiếp bị cắn nát. Con mắt của nó nheo lại giống như rắn độc, lóe lên sự bạo ngược và điên cuồng. Và trong miệng của nó mở ra, phun ra một làn khói đen, bao phủ về phía Hắc Bạch Vô Thường. Quỷ thần chi thể, bách tạ bất xâm! Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, quanh thân lóe ra một trận ánh sáng nhạt, giống như một cái lá chắn, căn bản không cần làm gì, những khói đen kia đã không thể tới gần. Quỷ sai tự nhiên có kỹ xảo hàng ma, hàng quỷ độc đáo. Ngay sau đó Hắc Bạch Vô Thường đồng thời giơ khốc tang bổng trong tay, đập về phía quỷ răng nanh. Khốc tang bổng chuyên khắc quỷ thần, một gậy đánh vào trên thân thể làm cho quỷ hồn phi phách tán. Xem như quỷ vương ăn vào một gậy này cũng đủ để trong nháy mắt mất đi chiến lực. Thật cho rằng chúng ta không chuẩn bị gì sao? Quỷ vương răng nanh phát ra tiếng cười khẽ, cổ tay xoay chuyển. Một thanh đại đao xuất hiện trong tay, nghênh đón lấy. Keng một tiếng va chạm với khốc tang bổng. Quanh thân đại đao này có tử khí vần quanh, càng là có khí tức giết chóc màu đỏ tươi lưu động. Trong thân đao thì có đông đảo oan hồn tụ hội, phát ra tiếng kêu khóc thảm. Lớn mật! Sắc mặt Hắc Vô Thường đen như mực, giọng nói giống như lôi đình quần quận. Người tru diệt người ở nơi này, thế mà còn luyện hóa bọn họ thành quỷ khí. Việc áp bức này đánh vào tầng thứ 18 địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Quỷ vương ba đầu cầm trong tay một thanh chùy sắt lớn cũng đi tới đắc ý. Nghe, chúng ta tiến hành luyện hóa pháp khí của người tu tiên ở phàm trần. Địa phủ làm gì được chúng ta? Đồng thời những quỷ quái khác ở Thanh Ngọc Thành phần lớn trong tay cũng đều nắm giữ lấy quỷ khí, bắt đầu lao vào chém giết với đám quỷ sai. Trong quỷ sai vốn có các binh khí có tác dụng khắc chế đối với quỷ thần. Hiệu quả lúc này tự nhiên giảm mạnh. Trong lúc nhất thời, gió lạnh hò hét, khí đen che trời, tiếng ma quỷ kêu lên để cho người ta tê dại cả da đầu. Khí tức kinh khủng giống như là long trời đỏ đất vang vọng ở trong vùng thế giới này. Ở lúc ma quỷ chém giết với quỷ sai, không có lóa mắt giống như người tu tiên, lại càng tàn nhẫn máu tanh hơn. Cảnh tượng hồn phách cắn xé thôn phệ đến nhau phân tách ra, có thể nhìn thấy khắp nơi, đáng sợ tới cực điểm. Cũng vào thời gian này, ở một nơi cách Thanh Ngọc Thành khoảng 5-6 dặm. Trong bóng tối, đột nhiên truyền tới từng đợt ba động, có một vầng sáng màu lam nhạt vàng sáng lên. Màu xanh lam nhạt này hình thành một tấm chắn sóng, giống như một cái bạt nhỏ nổi lên mặt đất. Mà bên trong sóng nước, một cái lều vải được dựng lên. Lý Niệm Phàm ngồi bên ngoài lều, mở miệng nói. Tối nay lại cần phải ngủ đầu đường. Hắn nhìn vào lớp sóng nước mặt trước một chút, không thể không nói mang theo Long Nhi bên người chính là thuận tiện. Sự tiện lợi của việc tu tiên được thể hiện trong một tách đầy đủ, thuận tay là bày ra một tầng sóng nước, vừa xinh đẹp lại vừa có thể phòng ngự, còn có hiệu quả cách âm. Quả thực, loại thuốc an thần này là cần thiết cho những người du lịch. Long Nhi tò mò mở miệng. Ca ca, không tiếp tục đi về phía trước sao? Hình như cũng sắp tới rồi. Tuyệt không được đi. Lý Niệm Phàm lắc đầu mà không do dự chút nào. Sờ lên cái đầu nhỏ bé của Long Nhi, tình huống đó còn chưa rõ, cực kỳ nguy hiểm, dễ khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm, nhất định phải cố gắng tránh đi, có thể thận trọng thì nên thận trọng một chút. Nha, Long Nhi khẽ gật đầu, vậy chúng ta cứ chờ chỗ này sao? Ít nhất cũng phải chờ cho tới ngày mai rồi tính. Chỉ cần tới gần từng chút một là được. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài, tình huống tốt nhất chính là lúc chúng ta tới thì vừa đúng lúc quỷ sai đánh hạ Thanh Ngọc Thành. Mọi chuyện an toàn, còn tình huống kém nhất đoán chừng đến lúc tranh thủ thời gian và chạy trốn. Nói tới chạy trốn, Lý Niệm Phàm không nhịn được nhìn về phía Đại Hắc. Trên mặt chó Đại Hắc hiện ra vẻ cái gì cũng không hiểu, khẽ uông một tiếng. Niếp niếp mở miệng. Niệm Phàm ca ca, sáng sớm ngày mai ta trước tiên liền có thể đi xác minh tình huống giúp người một chút. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát. Để Long Nhi đi đi, Long Nhi thấy nhưng vững vàng hơn so với người nhiều. Lý Niệm Phàm nhìn vào Long Nhi, nhớ kỹ, lặng lẽ nghe ngóng, nhìn từ đằng xa một chút là được, chớ có miễn cưỡng. Long Nhi gật đầu, ca ca, ta hiểu. Được rồi, ta nên đi ngủ, hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ thuận lợi. Lý Niệm Phàm nhìn vào bầu trời vạn dặm không sao một chút, kéo lều vải ra, đi vào. Thời gian từng giây phút trôi qua, bóng đêm càng ngày càng đậm, giống như một con dã thú toàn thân đen nhánh muốn thôn phệ tất cả thế gian. Long Nhi và Niếp Niếp nghiêng đầu, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đang tò mò suy đoán. Long Nhi, Niếp Niếp, ngươi nói xem ca ca đến cùng muốn tu cái gì à? Hắn đã lợi hại như vậy rồi, trên đời này còn có thể tu cái gì nữa? Niếp Niếp lắc đầu, tay vuốt mũi nhỏ mở miệng. Ta cũng không hiểu, ta cảm giác Niệm Phàm ca ca chính là đang tìm lý do, mang chúng ta ra ngoài chơi đùa. Lời của ngươi hình như cũng rất có đạo lý à? Long Nhi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Đại Hắc hiếu kỳ. Đại Hắc, ngươi nói ca ca muốn làm gì? Ta cảm thấy không cần phải đoán, cứ đi theo chủ nhân là được. Đại Hắc mở mắt chó ra, sau đó nói, chủ nhân dạo chơi nhân gian, thích làm gì thì làm, chứ nào có mục đích gì. Long Nhi đột nhiên sinh ra một chút đồng tình, cảm khái nói, đúng vậy, cái gọi là có được tất có mất, ca ca quá mạnh, xưa kia chắc chắn đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Khi chủ nhân cao hứng sẽ vẩy nước khắp nơi để mọi người cùng nhau vui vẻ, sinh mệnh là vô tận. Không vui, muốn hủy hoại thế giới này cũng không phải là không có khả năng, tất cả đều dựa vào tâm tình của hắn chứ sao. Lỗ tai chó Đại Hắc đột nhiên giật giật, tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe, sau đó chậm rãi đứng lên. Tóm lại chúng ta chỉ cần đi theo ám chỉ của chủ nhân làm việc là được rồi, cứ để chủ nhân giữ tâm trạng được tốt là được rồi. Ví dụ như bây giờ, ta phải giúp chủ nhân chia sẻ. Ta đồng ý, còn sống nha, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là sự thoải mái vui vẻ thôi sao? Nếu như Niệm Phàm ca ca đang chơi trò chơi, vậy chúng ta nhất định phải chơi với hắn thật tốt. Niếp Niếp liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía Đại Hắc. Làm thế nào ngươi đột ngột muốn chia sẻ với Niệm Phàm ca ca? Vừa rồi lúc chủ nhân nói tình huống tốt nhất, lại đưa mắt nhìn vào ta. Cái này rõ ràng ám hiệu, ta phải đi mở đường cho chủ nhân. Đại Hắc đi ra màn nước, chậm rãi hướng về bóng xa xôi cất bước mà đi, bóng dáng từ từ biến mất. Ta đi chút thì về. Thanh Ngọc Thành giết chóc vẫn còn đang tiếp tục, số lượng quỷ quái nhiều hơn quỷ sai rất nhiều. Tuy rằng sức mạnh chiến đấu của rất nhiều ma quỷ không mạnh, nhưng là chuyến thuật rồi bâu vẫn để đông đảo quỷ sai cảm thấy vô cùng mất sức. Quỷ sai bị xé nứt thôn phệ xảy ra cũng không ít. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy tận mắt mà lo lắng trong lòng. Địa phủ bây giờ vốn đã rất thiếu người, chết một người vậy xem như thiếu đi một người, sau này còn vận chuyển thế nào? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều là đôi mắt ngưng tụ, ăn ý đưa tay đền. Câu hồn tác, phá! Bên trong thân thể bọn họ kích xạ ra vô số xiềng xích màu đen, giống như một mạng nhện bao phủ cả bầu trời, ngay lập tức khóa chặt ba tên quỷ vương đang chiến đấu với bọn họ. Xích sắt thu hẹp nhanh chóng, quấy nhiễu hai tên quỷ vương khác, chủ yếu là quấy tên quỷ vương ba đầu kia. Bọn họ dốc hết toàn lực chuẩn bị tới xử lý tốt một tên trước. Hai cây khốc tăng bỗng giơ lên, phân biệt bao bọc đánh về phía hai quỷ đầu vương ba đầu. Mắt thấy sắp thành công, quỷ vương ba đầu há to miệng bỗng nhiên phun ra một cái lưỡi thật dài, một con rắn đỏ như máu trông thật đáng sợ, táp về phía Hắc Bạch Vô Thường. Đây là đấu pháp đồng quy vô tận, Hắc Bạch Vô Thường liều không nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng tay. Quỷ vương ba đầu lập tức phát ra nụ cười quỷ quái, đắc ý nói. Hắc Bạch Vô Thường không hơn gì cái này, còn có thủ đoạn gì, xử ra hết đi. Hắc Bạch Vô Thường không nói gì, chỉ thấy đột ngột lấy ra một bình ngọc màu đen. Miệng bình hướng ra bên ngoài, lập tức có giọt mưa rơi xuống. Trên bầu trời dường như có một trận mưa phùn mù mịt, dễ dàng xuyên thấu ma quái, nhỏ vào trên thân từng con quỷ quái. Lúc đầu bọn chúng không quan tâm lắm, nhưng sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể ba quỷ vương răng nanh cũng nhanh chóng đuôi lại, thét lớn. Mạnh ba thang! Đây là mạnh ba thang! Ánh mắt của một bộ phận quỷ quái đã bắt đầu tan rã, mất phương hướng trong cuộc sống và bắt đầu lang thang tại chỗ, si ngốc ngơ ngác. Hắc Bạch Vô Thường than nhẹ một tiếng đau lòng. Mạnh ba thang, dùng một lần thì ít một lần. Không hổ là địa phủ, lưu lạc tới tận đây nội tình vẫn rất đủ. Quanh thân nữ tử váy đỏ hiển nhiên có dòng máu, thế mà ngăn cản mạnh ba thang ở bên ngoài. Ung dung mở miệng nói, có điều các ngươi khả năng đã quên, ta cũng không phải quỷ. Ta sinh ra ở Minh Hà. Dòng máu quanh thân nàng ta đột nhiên trở nên càng dày đặc hơn, bao phủ quỷ vương răng nanh và quỷ vương ba đầu đang dần dần có chút xì ngốc. Dòng máu càng ngày càng nhiều, bóng mờ Minh Hà hiển hiện giống như một con cự long đang bay đợn gào thét, như đang nhấm nuốt hai con quỷ vương. Nữ tử váy đỏ dung nhập vào bên trong dòng máu kia, ba hợp nhất, rực rụng ra xu thế ngập trời, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ như máu. Thời gian nháy mắt trôi qua, một nữ nhân quỷ mặt đỏ do dòng máu tạo thành bắt đầu hiển hiện. Dòng máu lưu động để cho khuôn mặt quỷ dị nổi lên, có tiếng cười sắc bén của nữ tử truyền tới, vô cùng kinh dị. Trời cho cơ hội, cái này gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hai bên các ngươi ta đều ăn chắc. Vừa vặn mượn cơ hội này, tu là tu đạo thể của ta. Giọng nói của huyết quỷ Thủy Dung bỗng nhiên há mồm hút một cái, lập tức vô số quỷ quái quanh mình như là vạn con sông đổ về biển, dũng mãnh lao về phía miệng của nó. Những quỷ quái này đã thành ngơ ngẩn, không biết phản kháng, cho nên bị nuốt rất dễ dàng. Mặt quỷ càng lúc càng lớn, lực lượng hút vào càng ngày càng cường đại. Dù là quỷ sai cũng khó có thể ngăn cản, thân thể bay lên không trung, hướng về một cái miệng mà bay đi. Soạt, có dây sắt bay ra quấn chặt lấy những quỷ sai kia. Mọi người ổn định, cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chống đỡ qua. Quỷ khí canh thân hắc vô thường vận chuyển tới cực hạn, buộc dây sắt chặt vào trên thân mỗi quỷ sai, nối thành một mảnh, liều chết ngăn cản. Bạch vô thường cũng dắt cuống họng lên, nhanh, mau ném xích quỷ ra, đều giữ chặt lại những quỷ sai kia, không thể bọn họ bị kéo đi. Soạt, tiếng xiềng xích vang vọng lên không ngừng, càng nhiều quỷ quái và quỷ thần nối thành một thể, cộng đồng ngăn cản. Sâu xuống thành dạng này thì càng tốt hơn, để ta một hơi nuốt luôn. Ăn theo phương pháp này chắc sẽ rất thoải mái. Mặt huyết thủy cười to không ngừng, nắm chắc thắng lợi, ăn mọi người chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Quá mạnh. Thân thể đám quỷ gần như ở phía mặt quỷ từng chút một, sắc mặt hắc bạch vô thường đã khó coi tới cực điểm. Trong đôi mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Nếu như ngay cả đám bọn họ không còn, vậy địa phủ thật hoàn toàn xong. Biến đổi bất ngờ, Minh Hà cũng có tính toán của mình. Chẳng lẽ địa phủ thực xuống muốn trốn vùi sao? Nội tâm bọn hắn run rẩy kịch liệt. Không được chết, không được chết. Đúng lúc này, nơi xa dường như truyền tới một trận bước chân. Sau đó, một con chó màu đen từ từ hiển hiện trong tầm mắt mọi người. Lông chó màu đen tung bay theo gió, cứ như vậy yên lặng đứng ở đó, hai mắt bình tĩnh như nước nhìn về phía nơi họ rất tiêu sái. Đây là con chó màu đen. Tất cả mọi người đều sững sờ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình trước khi chết tại sao xuất hiện một ảo giác như vậy? Khuôn mặt quỷ kia cũng ngẩn ngơ, tuy nhiên không nghĩ nhiều há to miệng hơn, lực hút nhiều hơn bao trùm lên luôn cả đại hắc. Không nghĩ tới vào thời khắc cuối cùng vậy mà xuất hiện thêm một con chó tới thêm chút đồ ăn. Cũng được. Chỉ là rất nhanh nó đã phát hiện ra một cái vấn đề. Con chó kia vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, đừng nói là động, ngay cả lông chó dường như cũng không bị ảnh hưởng. Bên trong mắt chó vẫn là một mảnh yên tĩnh. Hả? Con chó này hình như có chút không tầm thường. Lại nghe con chó kia mở miệng. Xem ra lực hút của ngươi không đủ, hay nhìn xem ta này. Sau đó miệng chó há ra, giống như là ống hút. Cứ như vậy hút một cái, khuôn mặt kỳ kia ngay cả chút phản kháng cũng không làm ra được. Thậm chí đầu óc cũng không thể quay lại đã biến thành một vũng máu, giống như nước trái cây tiến vào bên trong miệng của đại hắc. Miệng chó khẽ nhấm nuốt một chút, sau đó chính là tiếng nuốt. Thật khó ăn, ta hoài nghi ăn phần. Yên tĩnh, chỉ có từng cơn gió lạnh chậm rãi thổi qua, phát ra tiếng nhỏ sàn sạt. Đám quỷ sai ngơ ngác nhìn vào đại hắc. Đầu não đều đánh mất đi năng lực suy nghĩ, thật lâu khó lấy lại tinh thần. Vốn là kinh khủng, lấy một loại phương thức vượt qua sự tưởng tượng, đột nhiên lắng lại, không có một chút điểm phòng bị nào. Hắc bạch vô thường cũng giật mình một cái, lấy ra một loại ánh mắt kinh hãi nhìn vào đại hắc, mũ cao trên đầu nhảy lên. Sau đó vội vàng chậm rãi bay tới, cung kính chắp tay mở miệng. Đa tạ ân cứu giúp của cầu gia, địa phủ suốt đời khó quên. Đại hắc phì mũi một cái bình tĩnh mở miệng. Không cần cảm ơn ta. Mà cần cảm ơn chủ nhân của ta. Chủ nhân? Đám quỷ gần như không thể tin vào tai của mình. Một con đại cầu cường đại như vậy. Như vậy, nhận người nào làm chủ nhân. Vậy chủ nhân nó phải nghịch thiên tới cỡ nào? Bạch vô thường không dám nghĩ tới thận trọng. Không biết chủ nhân của cầu đại gia là. Khi trời sáng tự người sẽ biết. Đại hắc nhàn nhạt mở miệng. Không được ngạc nhiên. Ngươi chỉ cần biết. Chủ nhân nhà ta là một người phàm nhân bình thường, mà ta cũng chỉ là một con chó đen bình thường. Không có gì lạ. Những quỷ quái này là các ngươi tự ra tay giải quyết, không liên quan gì tới ta. Hiểu không? Cái này, phàm nhân, chó đen. Bính Tam đứng sau lưng Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên sững sờ, trong đầu quang mang lóe lên, sau đó run rẩy hỏi. Ở cậu đại gia chủ nhân này chẳng lẽ là Lý Công Tử? Hắc Bạch Vô Thường bỗng nhiên bừng tỉnh, lông tơ toàn thân dựng ngược lên, miệng há ra, là kích động đến không nói đến lời. Lý Công Tử! Trong khoảng thời gian vừa qua tới nay, không ai có thể tưởng tượng sức nặng của ba chữ này trong địa phủ. Đây là thuận tay viết một bộ tự thiếp có thể làm lắng lại sự náo động của Minh Hà. Đây là ân cứu mạng của toàn bộ địa phủ. Đây là thánh nhân thứ 9 đáng sợ, đáng kính trong miệng, hậu thổ nương nương. Tóm lại, tồn tại vượt qua tưởng tượng có thể trực tiếp ảnh hưởng tới sinh tồn tử vong của địa phủ. Đột nhiên nghe thấy được ba chữ này, có thể tưởng tượng được tâm tình bọn họ vào lúc này, quả thực như tiếng sấm vọng bên tai. Đại Hắc đưa mắt nhìn Bính Tam, trong mắt đột nhiên tràn đầy thâm ý, sau đó chậm rãi dung xoay người, cái mông lắc lư nhẹ nhàng đi về phía nơi xa mà đi. Chỉ để lại một thanh âm nhỏ xíu. Thu thập một phen cho thật tốt, trời sáng chủ nhân ta có thể tới. Hiểu, chúng ta hiểu. Đầu óc Hắc Bạch Vô Thường chợt vang lên ông ông, cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút, sau đó vội vàng. Cung tiễn, cậu đại gia. Một mừng tới một lúc lâu, vẻ chấn kinh trên mặt Hắc Bạch Vô Thường vẫn không biến mất. Bọn họ đưa mắt, nhìn nhau, không hẹn cùng nuốt xuống từng ngụm nước miếng, run giọng nói. Lý Công Tử sắp tới. Bọn họ đang một mực xoắn suýt nên phải đi bái phòng Lý Công Tử như thế nào. Và họ cũng tưởng tượng ra đủ loại khi nhìn thấy Lý Công Tử. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Lý Công Tử tự mình tìm tới cửa. Cái này thực sự làm người ta quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Tới, cao nhân thế mà tìm tới địa phủ ta. Trong sự ngạc nhiên, phần nhiều hơn là thấp thỏm, bộ tự thiếp kia xuất hiện đã đủ ngưu bức. Tuy nhiên, con chó vừa xuất hiện này càng là trực tiếp lật đổ nhận thức của bọn chúng. Trên thế giới này sao có tồn tại con chó ngưu bức như vậy? Không hổ là Lý Công Tử à, ngay cả nuôi con chó cũng nghịch thiên như vậy. Lý Công Tử, đây là cứu địa phủ thêm một mạng. Hắc Vô Thường lập tức nói ngay, nhanh, mọi người chuẩn bị làm việc của mình. Lý Công Tử sắp tới nhất định phải biểu hiện tốt cho chút. Sắc trời hừng sáng, Lý Niệm Phàm bước ra khỏi lều vải nhìn vào trong màu trắng bạc ở chân trời xa xa. Ồ, hôm nay hình như sáng sủa hơn không ít. Lý Niệm Phàm lộ vẻ kinh ngạc, thấy đây là dấu hiệu tốt. Niệm Phàm ca ca, người đã tỉnh. Niếp Niếp chu đáo ân cần đưa tới một khăn mặt. Đây, Niệm Phàm ca ca rửa mặt đi. Lý Niệm Phàm cười nhận lấy khăn mặt, cười nói, tạ ơn Niếp Niếp, Long Nhi đâu? Niếp Niếp nói, nàng ta đi tới bên Thanh Ngọc Thành rồi. Đi sớm như vậy sao? Hai đầu lông mày của Lý Niệm Phàm lộ ra chút lo lắng. Cũng may không phải chờ bao đâu, từ chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một cái đội quang, nhanh chóng bay về bên này. Hi hi, ca ca ta trở về. Long Nhi còn chưa đặt chân xuống mặt đất đã không kịp chờ đợi hô to. Quỷ quái đã được địa phủ dẹp rồi, rất nhiều quỷ sai đang hoàn thành công việc ở nơi đây. Đôi mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên sáng lên, gật đầu không ngừng. Ồ, không tệ, xem như không tệ. Một bên, Đại Hắc thấy chủ nhân nhà mình cao hứng, miệng chó cũng há ra lộ ý cười có chút tự đắc. Chủ nhân cao hứng thì ta cũng thấy cao hứng. Vậy chúng ta lập tức lên đường, đi bái phòng địa phủ. Lý Niệm Phàm nhanh chóng thu thập đồ đạc, tâm tình ít nhiều vẫn có chút kích động. Đây là lần thứ hai chính mình đi gặp quỷ sai. Địa phủ A, đặt tại trước đó chính là tồn tại làm người nghe thôi đã biến sắc không kịp tránh né. Mà bây giờ chính mình, thế mà ngàn dặm tìm tới, chủ động bái phòng. Hoành tráng, chính mình thật hoành tráng. Lý Niệm Phàm vừa đi, trong miệng còn vừa căn dặn. Long Nhi Niếp Niếp, chờ chút các ngươi gặp người trong địa phủ cũng không nên ăn nói một cách tùy tiện. Càng đừng đi đắc tội, có biết hay không? Niệm Niệm phi thần đề trước. Ây da, Niệm Phàm ca ca yên tâm, chúng ta hiểu được. Chỉ 5 dặm đường, coi như đi bộ, cũng rất nhanh. Không bao lâu, nơi xa một tòa thành trì rất lớn hiện ra trước mắt. Quy mô của nó thế nhưng không nhỏ hơn so với Lạc Tiên Thành, có chút hiếm có. Hơn nữa, tường của toàn bộ thành trì đều dùng thanh ngọc mà xây thành, vô cùng hùng vĩ. Sau khi tới gần, có thể thấy được trên tường thành có những quỷ sai mặc đồng phục, còn quỷ sai trôi qua trôi lại trên thanh ngọc thành để tuần sát. Trên mặt Lý Niệm Phàm lộ ý cười, quả nhiên quỷ sai đã chiếm lĩnh. Quỷ sai đang ung dung trôi bồng bềnh để tuần sát đột nhiên nhìn thấy đám người Lý Niệm Phàm. Thân thể hắn rõ ràng chấn động như bức tượng đứng bất động trên không trung, sau đó thì nhanh chóng rơi xuống. Về mặt quỷ sai kia thay đổi, nói bằng có chút giọng lắp bắp. Đại nhân, cao nhân, tới rồi. Tới rồi. Hắc Bạch Vô Thường vội vàng sửa sang quần áo của mình một phen nhưng giọng nói. Có nghe thấy cậu đại gia nói gì không? Không được ngạc nhiên. Tào Nhân lấy thân thể phàm nhân đi du lịch, nhanh chóng truyền lệnh xuống, bảo đám quỷ binh bình tĩnh. Bình tĩnh! Trên miệng hắn vừa nói lời bình tĩnh, kỳ thực chính mình đang đi qua đi lại, bồi hồi không ngừng, lộ vẻ tay chân vô cùng luống cuống. Biết rất rõ ràng hắn rất mạnh, phải coi là phàm nhân, tuyệt không thể lộ sơ hở. Trong đó, không biết chứa bao nhiêu loại khảo nghiệm ghê gớm. Xem ra đã phát hiện ra chúng ta. Lý Niệm Phàm dừng bước đứng tại chỗ, chờ lấy phản ứng của đám quỷ sai, thể hiện ra một loại thiện ý. Người nào tới? Chẳng mấy chốc đã có một tên quỷ sai Thanh Ngọc Thành bay ra. Lý Niệm Phàm đang suy nghĩ kết giao thế nào, cũng may giọng nói quen thuộc truyền tới. À, Lý Công Tử. Hay, Bính Công Tử. Lý Niệm Phàm cười vội vàng chắp tay chào hỏi. Đã lâu không gặp. Bính Tam đối với quỷ sai đồng đội của mình. Các vị, vị này chính là Lý Công Tử, bạn cũ của ta. Không cần lo lắng. Những quỷ sai kia khẽ gật đầu. Bính Tam mở miệng. Lý Công Tử, nơi này quỷ quái hoành hành, nguy cơ khắp nơi. Tại sao tới đây? Dọc đường có hai tiểu muội muội bảo vệ, một đường cũng là có kinh nhưng không hiểm. Lý Bệm Phàm vội vàng chỉ vào Long Nhi Niếp Niếp. Mau chào Bính Thúc Thúc. Lôi kéo làm quen, thuận tay nắm tới. Niếp Niếp và Long Nhi nói, Thúc Thúc tốt. Các người tốt. Bính Tam dùng toàn lực đè xuống nội tâm cuồng loạn của chính mình. Đây chính là muội muội của Thánh Nhân à. Một tiếng thúc thúc này làm cho mình quả thực có chút hoảng sợ. Lý Công Tử, hai muội muội đây quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Bằng chừng ấy tuổi đã có thể có được tu vi cao như vậy. Thành tựu trong tương lai không thể đoán được. Bính Tam rất tự nhiên mời nói. Các vị tới đây, nhanh vào trong thành. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Vậy xin quấy dày. Bính Tam cười ha ha một tiếng mở miệng. Lý Công Tử lời này có thể nói qua. Mà này thành trì của phàm nhân các ngươi, chúng ta mới là khách, nói cho cùng đây là do địa phủ chúng ta thất trách. Theo khi tiến vào Thanh Ngọc Thành, dọc đường có thể thấy được những quỷ sai kia đang sòng tay, xiềng xích cho đông đảo đám quỷ hồn, áp giải bọn chúng tiến về địa phủ. Rất có loại hình tượng quan sai áp giải phạm nhân. Nữ quỷ, nam quỷ, ác quỷ, các loại quỷ quái đều có hình thù quỷ quái. Ngược lại để cho Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt, không thể không cảm khái sự kỳ dị ở thế giới tu tiên. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ, Bính Công Tử, những quỷ sai này sẽ xử lý như thế nào? Giọng điệu Bính Tam trở nên căm hận nói, làm nhiều việc ác nếu như đặt ở trước kia nhất định phải bị đẩy vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chỉ là giờ chỉ có thể tạm thời áp giải về, ghi lại trong danh sách, sau này tính sổ sách. 18 tầng địa ngục. Lông mày Lý Niệm Phàm bỗng nhiên nhảy một cái, không nghĩ ra địa phủ quả thực có 18 tầng địa ngục. Lông mày hắn hơi nhíu lại, lộ ra chút vẻ sâu xa. Hắn phát hiện thế giới tu tiên, thế mà có nhiều chỗ tuy rằng lạ lẫm, nhưng có rất nhiều chỗ phù hợp với chuyện thần thoại xa xưa của kiếp trước. Ví dụ 18 tầng địa ngục, vì sao nơi này không phải 17 hoặc 19, mà cứ phải là 18? Còn đó, Long, Phượng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, những tồn tại này đều là nghe kẻ nhiều nên biết. Kiếp trước căn bản không tồn tại những thứ này, lại có truyền thuyết lưu lại. Trước đây anh không có để ý đến những chi tiết này và coi hắn là điều hiển nhiên. Lúc này chợt nghĩ lại và nhận ra được rất nhiều điều bất thường trong đó. Là trùng hợp một cách đơn thuần, hay thế giới tu tiên có quan hệ với kiếp trước, hay là địa cầu của ta trước kia, những thần thoại đó không phải truyền thuyết mà là tồn tại chân thực. Hắn nhìn không được hiếu kỳ, vì sao lại đặt ở trước kia? Bính Tam khẽ thở dài mở miệng. Bây giờ 18 tầng địa ngục đã sụp đổ, lại thêm địa phủ chúng ta không đủ nhân thủ, không có tinh lực xử lý bọn họ. 18 tầng địa ngục vậy mà cũng sụp. Khó trách địa phủ sẽ hố như vậy, mối quan hệ thực sự có vấn đề rất lớn. Lý Công Tử. Bính Tam cắt ngang sự trầm tư của Lý Niệm Phàm. Bên kia là cấp trên của chúng ta, hai vị vô thường đại nhân của địa phủ. Lý Niệm Phàm thuận theo ngón tay của hắn chỉ nhìn tới, con người thêm mặt đột nhiên to rút lại. Chỗ đó, hai thân ảnh một đen một trắng đang sai khiến đông đảo quỷ sai, một mặt uy nghiêm giống như lãnh đạo đang thị sát công việc rất oai phong. Vãi nồi, Hắc Bạch Vô Thường. Địa phủ thế mà ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng có. mình rốt cục xuyên qua một cái thế giới tu tiên như thế nào a? Đột nhiên xuất hiện nhiều chỗ trùng hợp như vậy để nội tâm của Lý Niệm Phàm bắt đầu xuất hiện ba động. Tuy nhiên giờ phút này rõ ràng không phải lúc cân nhắc tới chuyện này, bởi vì hai sứ giả hắc bạch vô thường đã đi tới. Đây chính hai vị sứ giả câu hồn đại danh đỉnh đỉnh, nói không cảm thấy khẩn trương vậy là giả. Lý Niệm Phàm vội vàng tập trung ý chí, đồng thời yên lặng đánh giá hai vị sứ giả vô thường này. Cùng hắc bạch vô thường trong tưởng tượng có rất nhiều chỗ tương tự. Hai người một đen một trắng, đều đầu đội mũ cao, trong tay cầm một chiếc khốc tang bẩm, nhưng là gọi là tinh hồng thạch, lại thò ra chạm đất, một mực chạm tới mặt đất, loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Từ trên mũ hai người của hắc bạch vô thường có một lớp ấn ký màu đen, bạch vô thường thì vẻ mặt trắng bạch, có lớp ấn ký màu trắng trên mũ tới hai mắt, cũng không có gì kinh dị, tuy nhiên lại tràn đầy vẻ uy nghiêm. Hắc vô thường nhíu mày mở miệng, tại sao có người thường tới đây? Bính Tam mở miệng nói, vô thường đại nhân, vị này là Lý công tử, bằng hữu của hạ quan. Lý Niệm Phàm vội vàng chắp tay, Lý Niệm Phàm bái kiến hai vị vô thường đại nhân. Bạch vô thường mở miệng, nơi này là quỷ vực, phàm nhân tạm thời không nên tới đây, vẫn nhanh chóng rời đi mới tốt. Bính Tam nhỏ giọng nói với hắc bạch vô thường, vô thường đại nhân, vị này là Lý công tử, có quen biết mấy vị bằng hữu là tiên nhân. Lần trước chính là bởi vì những bằng hữu Lý công tử xuất thủ, lúc này mới để hạ quan thành công diệt trừ quỷ vương, bằng không chỉ sợ đội ngũ hạ quan đã toàn quân bị diệt. Lại có việc này. Ánh mắt hắc bạch vô thường nhìn Lý Niệm Phàm lập tức thay đổi mở miệng nói, nếu như vậy, vậy thì chính là khách của địa phủ ta. Lý Niệm Phàm trong lòng đại định, ngoài miệng thì khiêm tốn, ta cũng may mắn mới có thể kết giao được với đám tiên nhân kia. Hắc vô thường cười nói, Lý công tử không cần khiêm tốn, nghĩ tới công tử chắc có chỗ hơn người, địa phủ ta đương nhiên sẽ không thất lễ. Bạch vô thường mở miệng, Bính Tam, ngươi tranh thủ thời gian mang Lý công tử đi phòng khách, tiếp đãi chu toàn, chúng ta xử lý một số chuyện, sau đó thì tới. Bính Tam tuân mệnh. Lập tức Bính Tam mang theo Lý Niệm Phàm đi tới phòng khách, vẫy vẫy tay, còn có nữ quỷ xinh đẹp bồng bềnh tới rót trà cho mọi người. Bính Tam nói, loại trà này là trà được trồng bên cạnh hoàng tuyền của địa phủ, ngày đêm được nước hoàng tuyền tưới vào, chính tông không ô nhiễm, là trà ngon khó có được. Lúc đầu Lý Niệm Phàm còn cảm thấy có chút hứng thú, nghe được điều này lập tức bỏ suy nghĩ nhấm nháp. Lý Niệm Phàm nén không được sự tò mò trong lòng mở miệng, xin hỏi Bính công tử, có thể nói ta biết 18 tầng địa ngục tại sao lại sụp đổ không? Bính Tam thở dài một tiếng, mở miệng nói, đâu chỉ 18 tầng địa ngục thôi, toàn bộ địa phủ đều hỏng mất, trong thiên địa này không cách nào thái bình được lâu dài, cứ cách một đoạn thời gian sẽ xảy ra đại kiếp, địa phủ chính là bị hủy trong lần đại kiếp trước đó. Đại kiếp? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, khó có thể tưởng tượng đại kiếp gì lại lợi hại tới như vậy, thế mà có thể ngay cả địa phủ cũng làm cho sụp đổ. Hắn tiếp tục hỏi, vậy trong địa phủ có Diêm Vương không? Bính Tam mở miệng, tự nhiên là có, địa phủ chúng ta chính là do Diêm Vương trưởng quản, chỉ tiếc trong lần đại kiếp trước đó cũng biến mất không thấy. Quả tim của Lý Niệm Phàm dần dần gia tốc đột ngột nhảy lên truy vấn. Vậy có Mạnh Bà, Bỉ Ngạn Hoa, Cầu Nại Hà không? Bính Tam gật đầu, có, quả nhiên Lý công tử hiểu rõ về địa phủ chúng ta. Ta không phải hiểu rõ, mà là ta tương đối hiểu à. Lý Niệm Phàm cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng váng, xảy ra chuyện lớn. Một chuyện lớn khó lường. Một hai lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng khi tất cả đều như nhau vậy hiển nhiên không có khả năng trùng hợp. Mở địa phủ nơi này hoàn toàn giống địa phủ trong truyền thuyết ở kiếp trước. Vậy mình xuyên qua thế giới tu tiên này không phải thế giới thần thoại trong truyền thuyết sao? Tây Du Ký, Phong Thần Bảng, hình như cũng không phải. Sức chiến đấu lại hơi yếu hơn một chút. Lực lượng tin tức còn quá ít, không thể vội, từ từ để ý tới. Lý Niệm Phàm hít trong một hơi, giọng nói gần như có chút khàn khàn, dò hỏi. Bính công tử, vậy ngươi nghe nói về Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không? Bính Tam nhăn mày lại, xem ra có chút là chưa từng nghe. Tuy nhiên đúng lúc này ngoài cửa truyền tới một giọng. Lý công tử nói tới là con khỉ chưa? Nói tới thật đúng là cho người ta thổn thức. Hắc bạch vô thường cùng từ ngoài cửa đi vào. Lý Niệm Phàm lập tức đứng dậy. Vô thường đại nhân nghe qua Tôn Ngộ Không? Bạch vô thường thở dài một tiếng lắc đầu. Đâu chỉ là nghe nói qua,

thích hợp cai quản thành hoàng của cái thôn kia. Ok, quý vị, hôm nay thì tập này chúng ta dừng sớm chút nhá. Mình còn chưa ăn cơm mà dạo nó muộn rồi. Thì mình sẽ xuống ăn cơm, sau đó sẽ hoàn thành nốt một số cái đầu truyện khác. Rất mong quý vị thông cảm giúp mình. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại. Bye!